người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, cuối cùng một khối ghép hình. Đệ tứ Raikic hai mắt vô thần nhìn phía xa. Chính đang cùng mình phụ thân chiến đấu Iwichi. Tỉnh táo. Hắn bây giờ còn có thể tỉnh táo à? Đệ tứ Raikic nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như Akatsuki không phải Konoha âm thầm khống chế, vì cái gì ngũ Kage đại hội thời điểm, Iwichi lại cái gì cũng không nói. Thậm chí còn chủ động cùng bọn hắn bốn nước lớn tiên chiến. Như thế không chút do dự tiên chiến. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn nắm trong tay đại lượng vĩ thú? Từ đó để hắn tự nhận là đã không sợ bất luận cái gì thôn đến sao? Nhưng bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cái này Edo Tensei cấm thuật không hề nghi ngờ là Konoha sử dụng có thuật. Nhưng bị Edo Tensei người lại tại cùng Konoha Hokage chiến đấu. Nói rõ thì triển thuật này người cùng Konoha không có quan hệ gì. Không phải tại dạng này trên chiến trường. Dựa vào mấy cái này bị phục sinh Kage cũng đủ làm cho quân liên hiệp thụ trọng thương. Phối hợp thêm Konoha ninja nhóm. Thậm chí cũng có tương đối lớn phần thắng đánh bại quân liên hiệp. Đây chính là lịch đại Kage A. Mỗi một cái đều không phải là dễ đối phó ra hòa. Nếu như nói đây cũng chỉ là một tuồng kịch, là Konoha cùng Akatsuki cố ý an bài, vậy cũng hoàn toàn không có tất yếu. Căn bản không cần diễn cái này hí cho quân liên hiệp nhìn. Đệ tứ Raikic hiện tại đầy trong đầu đều là nghi vấn. Konoha cái kia tiểu quỷ Hokage, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ kỹ một chút trước sau sự tình. Đệ tứ Raikic thật đúng là nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là Iwichi sở dĩ như vậy tơ không chút do dự cùng bọn hắn khai chiến. Mục đích thực sự liền là muốn dẫn xuất Akatsuki. Trước đó Iwichi tự mình xuất động đi tiêu diệt Akatsuki. Nhưng không rõ ràng giữa bọn hắn có thù oán gì. Nhưng từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được Iwichi đối Akatsuki có một loại nào đó mãnh liệt. Hận ý. Mà bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng vừa nghĩ như thế, đệ tứ Raikic đột nhiên cảm thấy có chút phẫn nộ. Bởi vì Iwichi hành vi hoàn toàn không có đem bọn hắn bốn nước lớn để vào mắt. Muốn dẫn xuất Akatsuki, thậm chí cái gì cũng không nói liền trực tiếp cùng bọn hắn bốn nước lớn khai chiến. Đây là tự tin coi như thật khai chiến hắn cũng có thể đem bốn nước lớn đánh bại. Mà Iwichi phần tự tin này cùng cao ngạo để Raikic rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ về sau đệ tứ Raikic cũng không thể không thừa nhận. Iwichi tự tin cũng hoàn toàn chính xác có tư bản. Bọn hắn hiện tại chẳng phải đang tại Akatsuki bị dẫn đi ra trước đó. Toàn bộ thua ở Iwichi trên tay đến sao? Rõ rệt đối phương chỉ cần nói trước một tiếng. Bọn hắn bốn nước lớn cũng có thể phối hợp Konoha. Cái kia đáng chết thối tiểu quỷ. Thế mà hoàn toàn không đem chúng ta. Chấm ngoặc kép, ong ong ong. Đột nhiên quân liên hiệp hậu phương xuất hiện một đạo kinh khủng tiếng oanh minh. Đông, mặt đất rung động. Đông, đại địa lần nữa đung đưa. Với lại theo cái kia thanh âm vang lên một lần. Mặt đất lắc lư cảm giác liền càng phát mãnh liệt. Vô số quân liên hiệp ninja quay đầu. Hướng phía sau bọn họ nhìn lại. Một cái to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện, mấy chục mét cao cự nhân, đang tại từng bước đi tới. Đông tương đương đông đối phương chậm rãi đi tới. Phía trước nhất quân liên hiệp ngẩng đầu chiếu đến ánh trăng. Nhìn trước mắt dạo bước mà đến cự nhân, là mộc nhân. Cái này, đây là người nào thuật? Làm sao có thể khống chế to lớn như vậy mộc nhân? Mau nhìn mộc nhân dưới chân. Nhìn về phía mộc nhân dưới chân, từng cái thân ảnh màu trắng đang tại chớp động lên, những này bóng người màu trắng số lượng đang tại điên cuồng gia tăng, bởi vì bọn họ chính đang chậm rãi từ đại bóng núi bên trong đi tới. Cái kia phổ thiên đóng bóng người màu trắng, số lượng tựa hồ không thể so với ninja quân liên hiệp kém bao nhiêu. Lập tức quân liên hiệp nhóm bắt đầu luống cuống, Konoha còn không có giải quyết. Cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái mộc nhân. cùng vô số màu trắng quái nhân lại là chuyện gì xảy ra? Yuichi nhẹ nhàng nhìn thoáng qua mộc nhân phương hướng. Yamato à, xem ra Yamato cũng không có bị bọn hắn giết chết, mà là bị Obito dùng để tăng cường Zetsu trắng lực lượng. Yamato là một cái duy nhất dung hợp mộc độn tế bào thành công vật thí nghiệm. Hắn có thể hữu hiệu cường hóa Zetsu trắng lực lượng. Mà bây giờ cái này mộc nhân, cũng là Zetsu trắng khống chế dưới Yamato chỗ điều khiển đồ vật. Yuichi phân thần nhìn một chút to lớn mộc nhân, lại ở thời điểm này bị đệ tam Raikage một cước đá trúng. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng bắn bay ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy, trượt ra xa mấy chục mét mang theo nồng đậm sương mù sau mới chậm rãi dừng lại. Madara nhảy đến Yuichi 10 mét chỗ dừng lại. Lúc này, nhưng không có thời gian cho ngươi phân thần a. Hokage, nghe vậy Yuichi chậm rãi đứng dậy. Đệ nhị Mizuki, đệ nhị Tsuchikage, đệ tứ Kazeki, đệ tam Raikage, cũng lần nữa đem Yuichi bao vây lại. Yuichi khóe miệng chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bị đánh trúng ngực. Một điểm vết thương đều không có. Thậm chí liền y phục đều không có tổn hại. Mang theo bọn hắn mục đích chủ yếu không phải là vì giết ta, chỉ là vì ngăn chặn ta đi. Yuichi cười nói. Gặp Yuichi phát hiện, Madara cũng không có phủ định thuyết pháp này. Như vậy hiện tại Hokage định làm gì đâu? Bất quá ngươi không hề làm gì cũng không quan hệ. Vật kia mục tiêu chỉ là quân liên hiệp. Tạm thời còn sẽ không đối Konoha ninja xuất thủ. Madara lấy biến tướng thuyết phục Yuichi không nên nhúng tay, ngược lại cũng còn không có lan đến gần Konoha ninja, căn bản không cần đến ngươi lo lắng bộ dáng. Nhưng mà thật không cần lo lắng a. Quân liên hiệp bị đánh bại đối với người nào có lợi nhất? Là Yuichi a, dĩ nhiên không phải, có lợi nhất tự nhiên là Obito cùng ban hai người bọn họ. Bởi vì ít đi rất nhiều vướng bận ra hòa. Thật ngồi nhìn mặc kệ lời nói tự nhiên cũng được. Nhưng so với ngồi nhìn mặc kệ Yuichi có kế hoạch tốt hơn. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Zetsu trắng cùng mộc nhân cùng lúc xuất hiện. Yuichi tiếu dung cũng càng ngày càng sán lạn. Mà Yuichi tiếu dung, để Madara sắc mặt không tốt lắm. Có hậu thủ gì a? Tiểu tử này, chuẩn bị ở sau. Đương nhiên là có. Tại Zetsu trắng đại quân cùng mộc nhân xuất động tình huống dưới, ninja quân liên hiệp đang theo lấy Konoha phương hướng lui lại. Hiện giai đoạn quân liên hiệp thế nhưng là rắn mất đầu. Đệ tứ Raikage trọng thương. Đệ tam Tsuchikage cũng không rõ sống chết. Quân liên hiệp các ninja hiện tại liền là năm bè bảy mảng. Mặc dù còn có một cái Kazeki Gaara, nhưng hắn hiện tại cũng đồng dạng thụ thương, trạng thái không phải quá tốt. Đồng thời Gaara niên kỷ cùng thực lực căn bản không có biện pháp để nhiều như vậy quân liên hiệp. Ninja đối với hắn tin phục, lúc này quân liên hiệp mặc dù nhân số đông đảo, lại hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn đã đình chỉ cùng Konoha ninja giao chiến. Quay đầu nhìn giống như thủy triều dùng để Zetsu trắng đại quân. To lớn mộc nhân kéo vào khoảng cách về sau. Một tay tùy ý hướng phía quân liên hiệp trong đám người vỗ xuống. Lập tức mảng lớn ninja bị nện thành thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Quân liên hiệp các ninja nhao nhao lui lại. Mà lùi về sau phương hướng lại chính là Konoha ninja vị trí. Bọn hắn không có ôm công kích tư thái xông lại. Từng cái trên mặt vẻ hoảng sợ. Hướng phía Konoha ninja phương hướng xông lại. Konoha ninja nhóm vội vàng co vào trận hình. Tránh cho bị mấy trăm ngàn người tách ra. Nhìn xem quân liên hiệp điên cuồng trốn mật. Yuichi dần dần thu hồi tiếu dung. Ngươi đang mưu đồ cái gì? Hokage. Madara tiếng nói vừa ra, đệ tam Raikage trong nháy mắt xuất thủ, một quyền đánh phía đánh giá một, đông, vô hình khí lãng từ Yuichi dưới chân đột nhiên nổ tung. Hắn một tay nắm Raikage nắm đấm, mắt không chớp nhìn xem Madara, rất nhanh ngươi sẽ biết. Nói xong Yuichi tâm lý cũng tại cười lớn, nhất thống giới ninja thời cơ đã có, hiện tại liền để xuống cuối cùng một khối liều. Tất cả vụ nhẫn đều ngừng.